Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. 12 cái đế cảnh thần minh. Bí ẩn chưa có lời đáp. Toàn bộ thần thánh hội tổng bộ cùng sở hữu 13 cái, đến từ mỗi cái vũ trụ tinh hệ thần minh. Bọn họ đều là mỗi cái tinh hệ có thể xưng đế cảnh phía dưới đệ nhất người, hoặc là tại chính mình tinh hệ nội bộ thuộc về ảnh hưởng rất lớn chí cao thần minh. Các đại vũ trụ tinh hệ bên trong, thần vực tinh hệ gần như chư thần chi vương, nắm giữ 90 triệu năm tu luyện văn minh sử, so truy cầu trường sinh, vô địch hệ ngân hà đều muốn xa xưa. Tại toàn bộ trong vũ trụ, càng là cái cực kỳ tồn tại đặc thù, người bình thường có thể sống 100-200 tuổi đã là kỳ tích, nhưng thần vực phàm nhân lại tối thiểu nhất có thể sống đến 1000 tuổi. So với tại chỗ tinh hệ, tùy tiện xách ra cái thần vực tinh chủ gần có 50000 tuổi, đều có thể cùng bọn hắn những thứ này chí cao thần minh lực lượng ngang nhau. Chỉ cần vị kia Odin thần vương còn sống ở trên đời này, trong vũ trụ bất luận cái gì tinh hệ, chỉ cần nghe được thần vực hai chữ, cho dù là bọn họ tinh hệ bên trong đại đế, biểu lộ đều kìm lòng không được ngưng trọng lên. Mấu chốt nhất chính là, đến bây giờ thần vực đời thứ nhất chư thần chi vương vẫn như cũ là Odin thần vương, mà Lôi thần Thor chính là Odin thần vương huyết mạch tương thừa thân sinh nhi tử. Chỉ cần thần vực đáp ứng xuất binh, toàn bộ hệ ngân hà bọn họ liền có 90% chắc chắn có thể cầm xuống. Nhưng bây giờ, rõ ràng là ngươi thần vực triệu tập hôm nay lần này hội nghị, thái độ đã rất rõ ràng. Lần này hội nghị mọi người tâm lý càng cùng cái tựa như gương sáng. Chỉ là đi cái nghi thức thôi. Đại thiên sứ trưởng Michael cũng chỉ bất quá có ý nhường ra hội nghị chấp trưởng quyền, cho ngươi Lôi thần Thor một bộ mặt, để ngươi hạ đạt cuối cùng quyết định. Nói rõ một chút, cũng là để ngươi tại chúng ta đám này chư thần trước mặt phong cảnh, xem ở Odin thần vương trên mặt mũi, chúng ta phối hợp diễn xuất chính là. Ngươi ngược lại tốt, làm sao đột nhiên thì thay đổi? Theo Lôi thần Thor vừa mới nói xong, toàn bộ thần thánh hội tổng bộ bầu không khí nhất thời biến có chút lúng túng khó xử lạnh. Đại thiên sứ trưởng Michael sắc mặt, bao quát còn lại tinh hệ thần minh, nhìn lấy đột nhiên đứng lên Lôi thần Thor, trong nháy mắt ánh mắt thì chìm xuống dưới. Nhưng thiên đế tinh hệ Shiva lại là lộ ra đến giống như có chút cũng không thèm để ý. Vẻn vẹn sắc mặt chợt biến đổi, liền tiếp theo khẽ nhấp một miếng trà xanh, cử chỉ yêu nhã, biểu lộ trấn định, lập tức ánh mắt dò xét liếc một chút tại chỗ tất cả sắc mặt ám trầm chư tinh thắt thần minh, nhìn một chút có chút ngây người Lôi thần Thor, trong lòng tuy có một tia nghi hoặc lóe qua, nhưng cũng không sao cả để ý. Sau đó khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý, liền nhìn về phía đại thiên sứ trưởng Michael, thản nhiên nói, đã thần vực không tham dự việc này, vậy ta thiên đế tinh hệ cũng sẽ không miễn cưỡng. Cho dù thiếu đi thần vực, nhưng chỉ cần chúng ta cái này còn thừa 10 mấy cái tinh hệ tại toàn bộ hệ ngân hà tiện tay liền có thể cầm xuống. Shiva nói gần nói xa, tựa hồ không sao cả coi trọng thần vực địa vị. Nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một tia khiêu khích ý vị, nhẹ khẽ liếc mắt một cái vẫn không có nói chuyện Lôi thần Thor. Chỉ bất quá, lúc này, ngoại giới trên không, một đạo đột nhiên từ trên trời giáng xuống cầu vồng quang trụ, tại vô số đạo yên lặng thất sắc dưới ánh mắt, trực tiếp liền rơi vào thần thánh hội tổng bộ nội bộ. Sau một khắc, thân mặc một thân màu đỏ khoác áo, tay cầm lôi điện thiết chùy Lôi thần Thor, trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại trong đó. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, làm cầu vồng quang trụ biến mất, Lôi thần Thor cũng lập tức biến mất tại chỗ chư thần trong mắt. Bỗng nhiên ở giữa, nhìn lấy Lôi Thần Tho đột nhiên rời đi, rất nhiều tinh hệ thần minh trên mặt không khỏi hơi lộ ra một vẻ lo âu. Thần vực cứ như vậy thối lui ra khỏi đại thiên sứ trưởng Michael, sắc mặt cũng nhất thời càng thêm chìm xuống dưới. Tại chỗ nói là mười mấy cái tinh hệ, nhưng kỳ thật trừ thần vực bên ngoài, cũng chỉ có thiên sứ tinh hệ cùng thiên đế tinh hệ có đế cảnh thần minh tồn tại, còn thừa 12 cái tinh hệ. Tại toàn bộ trong vũ trụ mặc dù cũng là nhất phương bá chủ, nhưng tối cường giả bất quá cổ vương đỉnh phong. Chỉ bất quá những thứ này tinh hệ chính là rất nhiều đế tộc cộng đồng chấp trưởng. Bởi vậy cổ vương đỉnh phong cường giả số lượng mỗi tòa đều có 8-9 tôn. Những bá chủ này tinh hệ 100 vạn năm trước từng cũng có đế cảnh thần minh tọa chấn, nhưng bởi vì một trận đến nay vẫn là vũ trụ chưa giải đáp án, không biết tiền sử biến cố. Những thứ này đế cảnh thần minh đột nhiên trong một đêm toàn bộ biến mất. Có truyền ngôn nói, những thứ này đế cảnh thần minh cưỡng ép nghịch chuyển thời không, muốn từ quá khứ thời đại tìm tới phải chăng có người từng đột phá đến cảnh giới cao hơn, cho nên bị nhốt vào đến không biết không gian. 100 vạn năm trôi qua, sống không thấy người, chết không thấy xác, mà biến mất sau cùng địa điểm cũng chỉ có vũ trụ rất nhiều đế tộc biết, đó chính là hệ Ngân Hà phụ cận. Bây giờ thần vực lui ra, cái này thần bí hệ Ngân Hà văn minh bọn họ còn muốn hay không? Nhưng chỉ có Shiva sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, thậm chí làm Lôi Thần Tho rời đi, biểu lộ rất là bất mãn, còn nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Thần vực quả thật là ở một đám ngạo mạn vô lễ thần minh. Nói lui ra liền lui ra, nói rời đi liền rời đi. Tại chỗ chư tinh thắt thần minh đều không nói gì, trên mặt dần dần lộ ra một chút do dự. Bọn họ đang suy nghĩ còn muốn hay không xuất binh hệ Ngân Hà. Đại thiên sứ trưởng Michael, tấm kia thánh khiết mà siêu nhiên kiêu căng mặt cũng là hiếm thấy lộ ra một tia nửa đường bỏ cuộc ý vị, khẽ nhíu mày một cái nói, xem ra xuất binh hệ Ngân Hà kế hoạch vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Ta theo chí cao cái kia bên trong biết được, hệ Ngân Hà bên trong vẫn như cũ vẫn tồn tại đế tử bực này chuẩn đế sinh vật. Nghe nói như thế, nhất thời 12 cái tinh hệ thần minh thân thể không khỏi khẽ run lên, tất cả đều đứng lên, xem ra cũng là chuẩn bị rời đi. Thời gian qua đi 1,5 triệu năm, xem ra rất nhiều tinh hệ lúc lâu không tại vũ trụ đi lại đều đã ngầm thừa nhận, cho là ta thiên đế tinh hệ đế cảnh đã vẫn lạc. Bây giờ là tân thiên đế đương nhiệm có đúng không? Nhưng vào lúc này, Shiva đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng một câu, để bao quát Michael ở bên trong chỗ có thần minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Shiva, trên mặt lo lắng cũng là trong nháy mắt biến mất. 1,5 triệu năm, viễn siêu hệ Ngân Hà rất nhiều trong lịch sử cổ đế. Ngoặc kép, chỉ bất quá, cùng lúc đó, mênh mông bát ngát vũ trụ nơi nào đó, một tòa tản ra ngút trời quang mang khí tức tinh cầu bên trên, một đạo cầu vồng quang trụ đột nhiên hạ xuống. Lập tức, Lôi Thần Tho một mặt nộ khí đi ra, phía trước là một đầu treo lơ lửng giữa trời thủy tinh đường, mà cuối đường thì là một tòa tắm rửa tại hoàng kim thánh quang bên trong thượng cổ thần điện. Vô số người mặc hoàng kim khôi giáp, tay cầm trường mâu thần binh, xếp thành mấy cái đội, dò xét trên không trung. Rất khó tưởng tượng, những thứ này dáng người khôi ngô, uy phong lẫm lẫm thần binh, lại toàn thân cao thấp tản ra hết lần này tới lần khác tử khí. Mà Lôi Thần Tho lại là nắm thật chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy bất mãn đứng tại chỗ, nộ khí đằng đằng nhìn lấy ngôi thần điện này. Một hồi lâu mới một cái lắc mình xuất hiện ở tòa này thượng cổ trong thần điện. Bên trong thần điện này bộ, trống trải, u lương, bốn phía ngoại trừ mấy cây cao trượng ngàn mét thạch trụ. Chỉ có ngay phía trước chỗ cao, có một tòa hoàng kim cùng thủy tinh chế tạo thành vương tòa. Trừ này căn bản nhìn không đến bất luận cái gì vật gì khác. Lúc này, lôi thần tho đột nhiên nhìn về phía không có một ai thủy tinh vương tòa. Khua tay hai tay, mặt mũi tràn đầy nộ khi lớn tiếng phát tiết lấy. Chính mình nội tâm bất mãn. Phụ vương, vì cái gì? Ngài vì cái gì để cho ta rời đi? Ngài có biết hay không ta vừa mới tại rất nhiều tinh hệ thần minh? Đến cỡ nào có sai lầm thể diện? Đây chính là rớt ta thần vực mặt. Ngài biết không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.